shine. You are gonna make me shine. You make me shine, cause I'm born for any old guy. For all of my life, I will be by your side. Có bán xì keo sao nhìn em ăn phê quá em ơi, sao nhìn em ăn Yeah. xì keo. Sao nhìn em anh phê quá, anh phê quá, anh phê. You got me deeper than deep and I'm constantly blinded. I'm running around but there's no place to hide. I start to talk in my sleep, our souls are divided. Why can't they forgive me these demons inside? Deeper than deep and I'm constantly blinded. My heart starts to shiver so I won't get enough. I start to talk in my sleep cause our souls are divided. How can it be that you're ready for love? Ready for love. Em ơi, em nhà em có bán xì keo. người luôn trao ân, một tình yêu khát khao, một vị trí sâu trong tim yêu chỉ mình anh. Người luôn cất giấu nỗi buồn, che đi những phiền buồn, chỉ cần thấy anh vui là em vui. Người luôn trao ân, một tình yêu lớn lao, dù cho giông bão ta vẫn luôn sẽ có vượt qua. Cứ với nhau mà ta vẫn nắm lấy tay nhau chẳng cách xa. Trời đã ban cho anh một cơ hội. We'll be right back.

Yeah.

向往。 遥遥桃花凉，前世你怎舍下，这一海情茫茫，还故作不痛不痒不坚强，都是假象。 不能再相认，就让情分。